Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 179, Hậu Thổ Mưu Trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si Vưu cùng Hình Thiên hàn huyên vài câu, Hình Thiên liền dẫn Si Vưu đi đến Tổ Vu Điện. Một đám đại vu nhìn thấy Si Vưu cũng là lấy làm kinh hãi, mà tọa trấn bàn cổ điện Huyền Minh Tổ Vu nhìn thấy Si Vưu sau, cũng đồng thời cả kinh kêu lên, 13 đệ, ngươi đúng là phụ thần che chở này tốt đẹp thế giới Hồng Hoang, còn có thể đi tới một lần, không biết ngươi bây giờ ở nhân tộc làm sao? Si Vưu nhìn thấy Huyền Minh Tổ Vu, nói rằng, xin chào đại tịch các vị huynh đệ, các ngươi có chỗ không biết ta hiện tại ở nhân tộc Cửu Lê trong đại tộc cũng là có chút quyền thế, ngày khác tộc trưởng vị trí, nghĩ đến cũng chạy không thoát ta lòng bàn tay. 12 Tổ Vu bên trong chỉ có Huyền Minh cùng Hậu Thổ hai nữ tính, vì lẽ đó Si Vưu lấy đại tỷ cùng nhị tỷ tương gọi. Huyền Minh vừa nghe cười nói, ngươi này ngược lại là đại nạn không chết ắt sẽ có hậu phúc. Nhắc lên nhân tộc chúng vô tộc đều trầm mặc, bọn họ chưa từng nghĩ tới, lúc trước nhỏ yếu nhân tộc hôm nay có thể phát triển đến trình độ như vậy, liền lúc trước vu yêu hai tộc tha thiết ước mơ nhân vật chính của thế giới vị trí cũng được rồi đi, thực sự là thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi. Si Vưu cũng nhìn ra chúng vô thất lạc, lúc này nói rằng, các vị, khí thế bây giờ đúng là có một cái ngàn năm một thừa cơ hội tốt, các ngươi nói vậy cũng biết, bây giờ nhân tộc muốn lập tam hoàng ngũ đế, bây giờ lập tức liền muốn đến người thứ ba nhân hoàng, nếu là các ngươi có thể xuống núi giúp đỡ cho ta, giúp ta đoạt được nhân hoàng vị trí, dù cho không cách nào để cho vô tộc trở lại năm đó bá chủ địa vị, nhưng tuy nhiên để vô tộc mượn nhân tộc số mệnh lần thứ hai hưng thịnh lên. Chúng vô vừa nghe, nhất thời trong mắt sáng ngời, vô tộc xác thực không cách nào tham cùng nhân tộc nhân hoàng tranh đấu, nhưng Si Vưu bây giờ là nhân tộc bên trong nhân vu hỗn huyết lệ thuộc nhân tộc tự nhiên là có tư cách tranh cướp này nhân hoàng vị trí, như kế này có thể thành vô tộc nhưng là có thể lần thứ hai hưng thịnh lên. Nhưng việc này can hệ trọng đại, Huyền Minh cũng không dám tự ý làm chủ, dù sao này liên lụy đến thánh nhân tranh chấp, bây giờ Hậu Thổ tuy là thánh nhân tôn sư, nhưng cũng bị nhốt địa phủ, nếu là thánh nhân ra tay, chỉ sợ cũng bằng nàng cùng Hình Thiên những này đại vu, là không cách nào chống lại, vì lẽ đó việc này vẫn cần cùng Hậu Thổ thương lượng. Suy nghĩ sau khi, Huyền Minh Tổ Vu mở miệng nói rằng, Si Vưu cướp đoạt nhân hoàng việc liên lụy đến thánh nhân tranh chấp ta cũng không cách nào đáp ứng cho ngươi, có điều việc này đúng là ta vô tộc cơ hội trời cho, như thế, ngươi cùng ta đi một chuyến địa phủ, tìm Hậu Thổ muội muội thương lượng một chút xem có được hay không. Si Vưu vừa nghe, gật gật đầu, việc này vẫn đúng là đến cầu được Hậu Thổ Tổ Vu đồng ý mới được, dù sao Hậu Thổ Tổ Vu chính là thánh nhân, có hắn ở sau lưng làm chống đỡ, đến thời điểm mặc dù đối mặt thánh nhân áp lực Si Vưu cũng có thể có chút niềm tin. Có điều bây giờ Si Vưu là nhân vu hỗn huyết hơn nữa vu tộc huyết thống cũng không nồng nặc tuy rằng ở bên trong loài người xem như là vũ dũng hơn người, nhưng so với phổ thông vu tộc nhưng vẫn là chênh lệch chút, bây giờ tu luyện võ đạo cũng có điều miễn cưỡng đạt đến luyện thần hoàn hư cấp võ đạo tu vi 3, còn vu tộc cửu truyền huyền công, bởi vì huyết thống không thuần tu luyện lên còn không bằng võ đạo tu hành tới cũng nhanh, Si Vưu cũng chỉ có thể từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Minh Tổ Vu mang theo Si Vưu, một đường phi độn tiễu lặng lẽ đi đến địa phủ, vì là tự nhiên là giấu giếm được thánh nhân tai mắt, bây giờ thánh nhân ánh mắt đều đặt ở nhân hoàng bên trên, cũng khó có thể phát hiện vu tộc có động tĩnh gì, có điều Huyền Minh Tổ Vu không biết chính là, Si Vưu khôi phục trí nhớ kiếp trước không bao lâu, đang ở huyết hải Minh Hà liền nhận được huyết thần tử truyền tin, tự nhiên chú ý tới vu tộc động tác. Đi đến bên trong địa phủ, Huyền Minh liền dẫn Si Vưu đi gặp Hậu Thổ, Hậu Thổ vừa thấy được Si Vưu cũng là vì lấy làm kinh hãi, sau đó tùy cơ che đậy bốn phía, Huyền Minh hướng về Hậu Thổ giảng giải Si Vưu kế hoạch, Hậu Thổ nghe xong nhất thời ánh mắt sáng lên. Nhìn Si Vưu có chút ánh mắt mong đợi, Hậu Thổ cười nói. Si Vưu, kế hoạch của ngươi đúng là cùng kế hoạch của ta bất mưu nhi hợp, nguyên bản ta chính là định từ nhân vu hỗn huyết chúng tuyển ra một người, sau đó để hắn tranh cướp nhân hoàng vị trí, mà ta vô tộc từ bên hiệp trợ, đợi được hắn trở thành nhân hoàng sau khi ta vô tộc tự nhiên cũng có thể phân một ít công đức số mệnh, ngược lại cũng có thể để ta vô tộc khôi phục một ít nguyên khí, bây giờ sự xuất hiện của ngươi, đúng là để ta bớt đi chọn người thời gian. Si Vưu cùng Huyền Minh vừa nghe, nhất thời đại hỉ, Si Vưu nói rằng. Nhị tỷ, bây giờ ta đã thành niên, nói vậy chẳng bao lâu nữa liền có thể tiếp trường Cửu Lê tộc trường vị trí, nếu có thể có Hình Thiên bọn họ giúp đỡ, ta tất có thể tiến tới nhất thống sở hữu nắm giữ vô tộc huyết thống bộ lạc, đến thời điểm muốn tranh cướp nhân hoàng vị trí tất có thể một lần thành công. Hậu Thổ lắc lắc đầu, nói rằng, Sivu, người nghĩ tới quá mức đơn giản, bây giờ thần nông thị đã chọn lựa có Hồng Bộ Lạc Hiên Viên Thị vì là đời kế tiếp nhân hoàng người thừa kế, mà Hiên Viên Thị lại có Nguyên Thủy Thiên Tôn chống đỡ, người muốn cùng hắn tranh chấp nhân hoàng vị trí, nhưng là mấy không thể có thể, danh không chính mà nói không thuận, người mặc dù được vô tộc giúp đỡ e sợ cũng khó có thể vượt qua được Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp đỡ Hiên Viên Thị, nói không chắc liền thánh địa loài người cũng sẽ giúp đỡ Hiên Viên Thị, vậy người phần thắng thì càng nhỏ. Sivu vừa nghe cũng là bị đả kích, nhưng là bây giờ vô tộc mặc dù nâng toàn tộc lực lượng e sợ cũng không phải thánh địa loài người đối thủ, càng khỏi nói Hiên Viên Thị sau lưng còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân làm chỗ dựa, hậu thổ tổ vu lại ra không được địa phủ, kế hoạch của hắn tự nhiên phần thắng rất nhỏ, như tình huống như vậy dưới, hậu thổ nói vậy không sẽ chọn để vô tộc xuống núi. Huyền Minh vừa nghe, liền nghi hoặc mà hỏi. Muội muội, nếu ngươi biết phần thắng không lớn, vậy ngươi vừa nãy làm sao còn nói chuẩn bị ở nhân vu hỗn huyết bên trong chọn một người, để vô tộc đến phụ tá hắn trở thành nhân hoàng, chẳng lẽ muội muội đã có sách lược vẹn toàn? Sivu vừa nghe, cũng là trong mắt sáng ngời. Hậu thổ cười không nói, trong tay loáng một cái, hiện ra một đạo khí lưu màu vàng óng, hình như kim long, mơ hồ còn nghe thấy tiếng rồng ngâm, Sivu thấy sau đột một thấy có một luồng áp lực rơi vào trên người hắn, chính là từ này khí lưu trên phát sinh, nhưng hắn nhưng lại không biết vật ấy đến cùng là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể Huyền Minh lại biết, lần trước phục hy chứng đạo lúc nhân tộc võ tổ chính là lấy này khí lập xuống nhân hoàng vị trí, Huyền Minh cả kinh kêu lên. Nhân hoàng đế khí, muội muội ngươi là từ đâu tới, hẳn là Minh Hà tặng cho ta vô tộc. Có điều trước mắt đạo này nhưng là so với phục hy đoạt được thì nhỏ hơn nhiều, nhưng dù sao cũng là nhân hoàng đế khí quý giá vô cùng. Hậu thổ nghe xong, hơi thay đổi sắc mặt lạnh nhạt nói. Đúng là nhân hoàng đế khí, có điều cũng không phải Minh Hà đưa, mà là lúc trước Minh Hà đưa Hồng Vân tàn hồn luân hồi chuyển thế thời gian, ta từ Hồng Vân trên người chiếm được, có đạo này nhân hoàng đế khí, Sivu liền có thể danh chính ngôn thuận địa cùng Hiên Viên Thị tranh cướp nhân hoàng vị trí, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cách nào ra tay đối phó Sivu, chỉ có thể do hắn môn hạ đệ tử phụ tá nhân hoàng, mà thánh địa loài người cũng không có lý do gì tương đương với Hiên Viên Thị. Huyền Minh vừa nghe, đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại lo âu hỏi. Muội muội, Hồng Vân mang theo nhân hoàng đế khí chuyển thế, tất là Minh Hà sắp xếp làm cái kia đệ nhị tôn nhân hoàng vị trí, ngươi làm như thế, chẳng phải là hỏng rồi Minh Hà tính toán ác Minh Hà. Hậu thổ lạnh nhạt nói, tỷ tỷ, Minh Hà xác thực đã từng cùng ta vô tộc giao hảo thế nhưng bây giờ hắn nhưng cho phép ta vô tộc tử địch tiêu tộc Hy Hoàng phục hy chuyển thế trở thành nhân hoàng, hắn làm sao từng cân nhắc qua ta vô tộc phản ứng, ta lần này cũng chính là cho hắn một cái nhắc nhở, lục đạo luân hồi chính là ta lập, hắn Minh Hà cũng chỉ có điều là chiếm ta quang mới theo địa phủ được cho mình, nói cho cùng, địa phủ chủ yếu nhất vẫn là lục đạo luân hồi, ta chỉ là nói cho hắn, ai mới là lục đạo luân hồi chủ nhân thôi. Hậu thổ tự nhiên nhìn ra được Huyền Minh lo lắng, Minh Hà dù sao cũng là hỗn nguyên cường giả ác Minh Hà, đối với vô tộc quả thật có chút bất lợi, nhưng ít ra ở hậu thổ xem ra nhưng là đáng giá, hậu thổ cười nói. Tỷ tỷ không cần lo lắng, bây giờ muội muội đã hoàn toàn nắm giữ thánh nhân trung kỳ thực lực lại có hỗn độn chung ở tay, Minh Hà có điều hỗn nguyên sơ kỳ, căn bản không phải muội muội đối thủ, ngươi liền không phải nghĩ nhiều, Minh Hà cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà cùng ta trở mặt. Huyền Minh gật gật đầu, lo lắng bên trong vẫn có lo lắng mơ hồ, Sivu đúng là liên tục nhìn chằm chằm vào nhân hoàng đế khí, hậu thổ nở nụ cười, trực tiếp đánh vào Sivu trong cơ thể, cũng nói rằng. Sivu, bây giờ ngươi huyết thống không thuần, tu vi quá thấp, ngươi có thể vào bàn cổ điện bên trong ao máu tăng lên huyết thống, nhớ kỹ, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới một nửa nhân tộc huyết thống, bình thường vô tộc huyết thống, bằng không mặc dù có đạo này nhân hoàng đế khí, ngươi cũng không có tư cách tranh cướp nhân hoàng. Hậu thổ rồi hướng Huyền Minh nói rằng, tỷ tỷ, lần này giúp đỡ Sivu tranh cướp nhân hoàng, ngoại trừ Hình Thiên, ngươi nhìn sắp xếp, Hình Thiên bây giờ tuy là đại vu, nhưng đã có chuẩn thánh tu vi, nếu là hắn ra tay, e sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử căn bản là không có cách cùng với chống đỡ, đến thời điểm tất gặp dẫn tới Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, cái kia sẽ không hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Minh vừa nghe, gật gật đầu, này bên trong lợi hại, nàng tự nhiên biết rõ, Hình Thiên một tay làm thích chính là cùng nàng đánh nhau, trong khoảng thời gian ngắn, Huyền Minh chính mình cũng khó có thể đánh bại Hình Thiên, chớ nói chi là Nguyên Thủy Thiên Tôn đám kia cao nhất cũng là Đại La Kim Tiên đệ tử, nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử có tổn thương, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tính cách nhất định sẽ ra tay đánh chết Hình Thiên, cách chương.